Chuyện yêu đương, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra định dán cái thông báo này từ đầu, mà hồi trước mới làm chương 1 chương 2 nên nghĩ khi mình làm đến chương 30 chắc tác giả đã sửa xong ngay, ngờ giờ làm đến chương 30, vào kiểm tra lại tác giả vẫn chưa sửa xong. Thật ra nếu bỏ chương 30, đọc tiếp sang 31 thì chuyện vẫn liền mạch, không cảm thấy ngắt quãng, nên mình sẽ làm tiếp sang chương 31, đến khi có chương 30 mình sẽ bổ sung. Tựa của chương 30 này là gạo nấu thành cơm, nên mình cũng khá dạo dực os, thông báo vậy thôi, hu hu, v kép, thân, xê tô, cách chương.